Đế Mộng, chương 15, Bão ở X30, góc truyện audio.com. Theo những gì Long Ke vừa cung cấp, hệ thống quy nạp đã có vài thông tin sơ bộ về nhân thân mẹ của tiểu thánh Long Ke. Thanh xà, giống, linh xà, cấp bậc, á thần, tu luyện, cấp 2, trình độ, cao đẳng chân tu, nghề nghiệp, trợ giảng học viện chân tu Long Vương Biển Bắc. Hiện được cho là đã mất tích sau trận động đất xảy ra ở học viện này 20 năm trước. Tình trạng hôn nhân, chưa kết hôn, Long Ke chua chát nhận xét. Đúng là mẹ ta chưa bao giờ nhắc đến tên của vị đồng tác giả tạo ra sản phẩm rồng rắn có tên Long Ke. Ta chỉ biết là ông ấy mang họ Long, giống rồng, học viện chân tu biển Bắc lừng danh đã trở thành phế tích sau trận động đất bất thường 20 năm trước. Tòa Long Phủ ở gần đó, lúc này cũng chịu chung số phận khi có những dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng. Còn tòa Long Phủ hiện tại thì có tên là Tân Long Phủ. Sau một thời gian mọi người lười đọc chữ Tân nên nó chỉ còn mỗi chữ Long Phủ mà thôi. Mật thất 007 ở Long Phủ là Long Phủ phế tích chứ không phải Long Phủ của Ngài Long Vương họ Dụ. Trước ngày xảy ra trận động đất, Thanh Xà có đưa cho con trai một chiếc chìa khóa và dặn dò. Ở gian mật thất 007, có rất nhiều kỷ vật, bí kíp và sách vở để cho con tự tìm hiểu và tu luyện. Khi trưởng thành hãy tìm tới đó ẩn tu cho đến ngày thành tựu. Khi ấy con sẽ biết được tất cả những bí mật còn đang ẩn khuất. Long Ke tiểu thánh chưa kịp tìm ra mật thất 007 thì tòa phế tích kia đã bị biến thành hang ổ của lão đại. Trong đầu Long Ke vẫn không ngừng nung nấu ý định tìm về cội nguồn với khao khát cháy bỏng được một lần bước chân vào căn phòng mà mẹ mình từng sinh. Sống, như một sự tình cờ không ai có thể ngờ. Giờ này hy vọng được hồi sinh của Long Ke lại được đặt trọn vào tay cội đế mộng. Mọi chuyện trở nên vô cùng nghiêm trọng khi hai tên nô thần đem cái xác không còn hồn Long Đan của Long Ke trở về căn cứ Long Phủ phế tích. Đích thân lão đại lục lọi khá kỳ cái xác này, đây là điều vô cùng bất thường. Cặp mắt của y giờ này ánh lên một vầng linh quang đầy u ám và lạnh lẽo khôn cùng. Lão rít qua khẽ răng từng lời, mà âm vực tựa hồ đi từ âm ti địa phủ. Cạn bã, lời vừa dứt hai nô thần đã bị vầng linh quang tàn độc của lão chiếu vào. Nó hầu như phân hủy ngay lập tức thể xác hai kẻ xấu số. Chỉ còn trơ lại hai cái đầu lâu diều hâu nham nhở. Xương cốt đều hóa cho bụi bay lẫn trong căn phòng nặng mùi chết chóc. Đây là lần đầu tiên lão xuống tay với đám nô thần da bọc. Nó chứng tỏ cái xác kia có một thân phận không hề bình thường chút nào. Rồi lão phất tay ra lệnh, giới nghiêm toàn bộ khu vực, lục soát tất cả già trẻ lớn bé không chừa một ai. Ta muốn hồn Long Đan phải trở về nơi đây sau hai canh giờ nữa. Ở X30 không có trời, chỉ có lão đại thay trời ra lệnh, mọi ngọn cỏ nhành cây, mọi con sông dòng suối đều phải héo úa cạn dòng nếu đêm nay hồn Long Đan của Long Ke không trở về chính chủ. Chưa bao giờ sắc mặt lão đại lại đau khổ đến vậy. Cũng chưa bao giờ y lại ra quyết định vội vàng và mất bình tĩnh đến thế. Các thánh thần, cường giả, chủ cả cơ sở ăn chơi. Toàn bộ hang cùng ngõ hẻm ở X30 phải xổm cái đít mọng mỡ mà cuốn theo cái lệnh phát ra tuyệt đối. Không ai dám hỏi lại một câu nào. Cả X30 đêm nay không ngủ. Không phải vì bão bóng đá đội tuyển Việt Nam mà vì cơn bão trong lòng của lão đại. Dưới mắt lão tất cả đều là một lũ ăn hại nếu hồn Long Đan Long Ke vẫn còn lang thang ngoài đầu đường xó chợ X30. Cội đế mộng vẫn ngủ ngon lành cành đào vì hôm qua là ngày nghỉ của Hắc đế mộng. Theo thói quen hắn sẽ chui vô phòng và phê thuốc tới tận sáng. Thời hạn hai canh giờ đã chậm chạp trôi qua, và thêm hai canh giờ nặng nề nữa bị lãng phí. Viên hồn đan bé xíu vẫn nằm im trong túi cội đế mộng. Bất chấp sự lồng lộn đến điên cuồng con thuồng luồng của một kẻ được cho là nguy hiểm nhất vũ trụ giới. Mức độ nghiêm trọng của vấn đề viên hồn Long Đan đã được cuội đưa vào hệ thống tri thức. Mọi giả thuyết được anh đánh giá một cách cẩn trọng nhưng chưa đủ bằng chứng thuyết phục. Chẳng lẽ Long Ke là con rơi của lão? Mặt khác cuội đang bị đám ác thần tra hỏi về câu chuyện cuội của ngày hôm qua. Dĩ nhiên với Sàm Đạo Du tâm độc bá thiên hạ, lũ ác thần chỉ là đám trẻ trâu ngu lâu rốt bền. Cuội dễ dàng được cho ra về kèm theo câu nói vô nghĩa. Nếu biết gì thêm về Long Kê hãy báo gấp cho chúng tôi biết. Ông nội bọn mày có đội mồ sống dậy cũng chẳng làm nên tích sự gì đâu con ạ. Cuội cười thầm, hai vị cao đồ phó tướng dưới trướng của lão đại gồm. Lục Nhãn Điêu Thượng Thần, Tam Tâm Bạo Sư Mãnh Thần, vì quá khiếp đảm trước sự lồng lộn của lão đại nên không dám trở về phế tích Long Phủ để báo cáo tình hình. Phế tích Long Phủ giờ này trở thành bãi tha ma rùng rợn mà ai bước chân vào đều nhận được một cái kết hơi bị bi đát như con cá thắt lát. Cách chương.